Quan Lộ Thương Đồ, chương 844, chấp pháp thị dung, gocchuyenaudio.com. Vừa ăn vừa nói chuyện, nói tới năm nay Bộ Thông tin còn chưa phát một tờ giấy phép sản xuất di động nào, Trương Khắc tiết lộ nội tình với Trương Khắc. Kỹ thuật của doanh nghiệp trong nước còn chưa chín mùi, giấy phép năm nay sẽ ưu tiên cấp cho doanh nghiệp ngoại, xúc tiến bọn họ đưa cơ sở sản xuất vào trong nước. Có điều hiện giờ lợi nhuận của di động rất cao, doanh nghiệp ngoại cũng không gấp. Nên việc này cứ trì hoãn mãi, nói cho cùng là vì bảo vệ lợi ích của Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng thôi, có điều với các cô mà nói là một cơ hội rất tốt, nếu muốn làm lớn, có thể xin vốn từ Ngân hàng Thương nghiệp Hải Châu tăng cường nghiên cứu phát triển. Tạm thời không cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong nước, vậy Cao Khoa KV vẫn là doanh nghiệp thứ 5 sản xuất di động trong 4 doanh nghiệp có giấy phép, có thể lợi dụng thời gian này lập nên cơ sở vững chắc. Trương Khắc nói thêm, kỹ thuật là ngưỡng lớn nhất vào ngành nghề này, bất kể từ phương diện nào, Cẩm Hồ và ba công ty kia đều sẽ hạn chế những kẻ đầu cơ tiền vào ngành nghề này, tránh thị trường trở nên hỗn loạn thành thị trường lệ thuộc vào nước ngoài. Cao Khoa Khoa Vương nền móng mỏng, mặc dù đã liên tục mấy tháng liền thu được lợi nhuận không tệ, nhưng chỗ cần tiêu tiền quá nhiều như mở rộng nhà máy, mua dây chuyền sản xuất, tuyển mộ và bồi dưỡng nhân viên, tuyên truyền và kiến thiết kênh tiêu thụ, không mảng nào là không ném cả đống tiền vào. Vậy nên tiền dành cho nghiên cứu rất có hạn, ý tứ của Trương Khắc rất rõ ràng, Cao Khoa KV đầu tư vào kỹ thuật dừng lại ở tầng cấp này, khó mà lấy được giấy phép di động tối quan trọng kia. Mọi người đang trò chuyện say sưa thì đột nhiên La Mai chạy tới muốn thu dọn chén bát, Tả Tử Gia kinh ngạc nói. Ê, chúng tôi còn chưa ăn xong. Trương Khắc quay đầu nhìn, có hai chiếc xe treo tấm biển ghi chấp pháp thị dung đỏ chói dừng ngoài ngõ, hơn 10 người mặc đồng phục lục xám đang lao về phía này như hổ đói lao vào bầy dê, cô bé con ham chơi quên mất nhiệm vụ canh gác cứ đứng ngây ra không biết phải làm sao. Những chủ quán chỉ trải một tấm bạt bầy mấy thứ đồ lặt vặt, động tác cực nhanh, túm bốn đầu lại là bỏ chạy ngay, La Mai thì không kịp đẩy xe bỏ chạy, Trương Khắc thậm chí còn chưa kịp nuốt miếng bánh nhai, giờ thì có 3-4 đội viên chấp pháp giữ lấy xe, người đứng đầu chỉ huy cấp dưới đuổi theo chủ hàng chạy tán loạn, vừa bực bội chỉ huy xử trí chiếc xe. Vứt hết đồ kéo xe đi, không đập hết đồ của đáp điêu dân này thì không chỉnh đốn sạch sẽ được. La Mai đang sợ hãi nghe thấy chiếc xe dựa vào sinh tồn bị kéo đi, đột nhiên tỉnh lại nắm lấy càng xe ngồi xuống mặt đất khóc lớn. Đừng kéo xe của tôi đi, lần sau tôi không tới đây bán hàng nữa là được, xe này tôi đi mượn của người ta, các người kéo đi tôi lấy gì mà trả. Cô bé lúc này cũng chạy tới, giúp mẹ giữ chặt lấy xe không cho kéo đi, khóc tu tu. Đều tại Nhiếp Nhiếp sai, Nhiếp Nhiếp lần sau không dám ham chơi nữa, đừng kéo xe đi, Nhiếp Nhiếp không dám ham chơi nữa đâu. Hai đội viên chấp pháp không quan tâm thô bạo gạt tay hai mẹ con ra kéo xe sang một bên, lại có hai người nữa đem bánh cháo cùng đồ uống trên xe cho vào túi ni lông vứt hết vào đống rác, kéo chiếc xe hàng lên xe của mình còn chạy tới định đem cả bàn gập đi. Trần Tĩnh không chịu nổi, nói với người định lấy bàn. Các người có biết thế nào là chấp pháp văn minh không? Đờ mờ bớt quản chuyện, gocchuyenaudio.com, không phải của mình đi, chấp pháp văn minh cái. Đám điêu dân này không làm bọn chúng sợ, ngày nào bọn chúng cũng ra đánh du kích con mẹ nó chịu thế nào được. Còn nữa, các người mua đồ của đám bán hàng trái phép là đối đầu với đội chấp pháp, mời các người đi là khách khí lắm rồi. Nếu không phải tại các người tham đồ rẻ kiến nghiệp lấy đâu ra lắm rác rưởi thế. Tên cầm đầu vốn nhìn thấy Trần Tĩnh xinh đẹp nên cứ đứng bên không đi, nghe cô lên tiếng bất bình, trừng mắt lên quát. Trần Tĩnh tức tới mặt trắng bệch, cô là cô gái yểu điệu, đâu thể đi tranh giành với đám vai u thịt bắp này, trợ lý của cô đứng dậy tranh luận. Lãnh đạo các người là ai, có kiểu chấp pháp như các người không? Chúng tôi phải gọi điện thoại cho lãnh đạo các người tố cáo hành vi chấp pháp dã man. Tố cáo à, người kia đã văng chiếc bàn sang một bên, bọn mày tố cáo đi. Trương Khắc không kịp tránh bị cà phê bắn hết lên người, Lưu Minh Huy bị góc bàn va vào đùi đau điếng. Trương Khắc tức giận, vừa định phát tác thì nghe thấy tiếng tát tai đanh gọn, quay đầu nhìn lại thấy La Mai như phát điên lao vào một đội viên cào cấu. Đám xúc sinh, các người dám đánh trẻ con, tên đội viên kia giơ tay lên, con xúc sinh kia cắn tôi. Một tên đội viên khác nhảy tới ấn La Mai xuống đất khiến cô không nhúc nhích được. Trương Khắc lúc này mới thấy khuôn mặt trắng trẻo của cô bé con năm dấu ngón tay rõ ràng, bị đánh sợ ngồi ngây trên mặt đất nhưng không khóc. Trương Khắc điên tiết đi tới đằng sau tên đội viên kia túm tóc kéo hắn ngã xuống, còn giẫm một phát lên bụng chửi. Thằng chó, có ngon thì đánh tao này. Mấy đội viên khác thấy bên này động thủ, hung hồ chửi bới nhào tới, nhưng Phó Tuấn cầm chiếc bàn gấp lên rốt một cái tách làm đôi quát. Kẻ nào dám tới đây? Rồi đá lăn tên đội viên đang ấn La Mai nằm xuống đất, tên đội viên kia bò dậy lại đau đớn ngã xuống, khiến những kẻ khác không dám mạo hiểm xông lên. hai vệ sĩ đi cùng Phó Tuấn bảo vệ Trương Khác và cô bé ở đằng sau, Trương Khác đá thêm tên đánh cô bé một phát nữa, đám Trần Tĩnh Tả Tử Gia cũng tụ tập bên này. Lúc này La Mai mới bò tới ôm con gái vào trong lòng, cô bé lúc này vẫn không khóc, Trương Khác sợ cô bé bị đánh đau chấn động tâm thần. Các người là ai, sao dám ra tay đánh người của đội chấp pháp Thị Dung? Tên cầm đầu thấy hai người của mình bị đánh, mặt mày tím tái, nhưng những chủ quán vừa rồi chạy tan tác thấy bên này náo loạn lại tụ tới, thêm vào học sinh đi qua đứng lại xem, nên không dám ra lệnh cấp dưới xông lên đánh hạ đám dám chống đối đội chấp pháp, chỉ nói. Đem hết về đội, lãnh đạo phân quản khu đội các người là ai? Phải tìm ai mới có thể làm các ngươi học được cách chấp pháp văn minh? Trương Khắc đứng ra nói, y nghĩ những người này là đội chấp pháp khu Cao Tân. Khẩu khí không nhỏ, mày có gan thì gọi La Quân tới đây cho bố mày sẽ cho mày sẽ biết chấp pháp văn minh. Tên cầm đầu nhướng mày, vẻ mặt như chỉ muốn nhổ thẳng nước bọt vào Trương Khắc. Mày tưởng quen được mấy người ở khu Cao Tân là lên giọng với bố mày à? Bố mày tên Lưu Quân, tao nói trước hôm nay đại đội chấp pháp cục quản lý thị chính đột kích bất ngờ, hai đội viện bị chúng mày đánh, tìm ai tới cũng không ăn thua đâu. Mày muốn bí thư La tới dạy bọn mày chấp pháp à? Trương Khác không biết tên Lưu Quân này là ai, nghe khẩu khí của hắn tức tới bật cười, không? gocchuyenaudio.com, ngờ cục quản lý thị chính tới đây đột kích ít nhiều có vấn đề, bảo Phó Tuấn. Anh gọi cho bí thư La, phản ánh tình hình ở đây. Lấy di động ra gọi 120, cô bé tới lúc này vẫn chưa khóc nên đưa tới bệnh viện kiểm tra cho cẩn thận, nhưng đám người đội chấp pháp đứng nhìn gườm gườm, chắc chắn không cho bọn họ đi, đành gọi xe cấp cứu tới. Lưu Quân không phải hạng dọa là sợ thấy Phó Tuấn và Trương Khác đều lấy di động ra, hắn cũng móc cục gạch Motorola to quịt gọi người. Trong đội còn bao người, kéo hết tới ngõ học phủ cho tao, suối quẩy tao dẫn người tới ngõ học phủ chấp pháp, cá mực và mèo béo bị bọn chúng đánh. Đại đội chấp pháp cục quản lý thị chính chở hai xe tải đẩy người tới, có trên 100 người, tất cả mặc đồng phục lục xám, mặc dù không cầm ống thép xích sắt nhưng khí thế rất lớn. Xe của La Quân tới chậm một bước, nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng này, mặt âm trầm không nói không rằng, thư ký xuống trước mở cửa xe, nhưng La Quân không vội xuống, nhìn thấy xe Tiêu Minh Kiến cũng đi tới mới xuống xe. Tiêu Minh Kiến đang tham gia một bữa tiệc chiêu đãi nhà đầu tư Nhật Bản, nhận được điện thoại của thư ký La Quân thông báo tới ngõ học phủ dự một cuộc họp đột xuất tại hiện trường, liền cùng Hồ Tôn Khánh vội vã tới nơi, liền thấy cảnh tượng hay ho đó, sắc mặt rất khó coi, thấy La Quân đã xuống xe trước, sắc mặt càng khó coi hơn. Hồ Tôn Khánh nhỏ giọng oán trách, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để người khác tới giải quyết không được à? Cục quản lý thị chính thuộc quản lý của chính phủ, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ nếu như La Quân đã tóm lấy thì Tiêu Minh Kiến không thể coi là chuyện tầm thường, chỉ sơ suất một chút thôi sẽ bị La Quân nắm thóp mất mặt trước mọi người. Tiêu Minh Kiến vừa định bảo thư ký thông báo cho Trung Bình cục trưởng cục quản lý thị chính thành phố thì La Quân đi tới nói. Chúng ta tới trước xem rốt cuộc có chuyện gì mà phải bày ra thế trận lớn như thế. Nếu không phải bọn họ mặc bộ đồng phục kia, làm người ta nhìn thấy còn tưởng xã hội đen đêm kéo ra hành động. Nói tới đó giọng càng thêm lạnh lùng, mặc bộ đồng phục đó, để người dân nhìn thấy cảnh này càng gây ảnh hưởng ác liệt. Tiêu Minh Kiến chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, nên chẳng thể tranh luận, đành im lặng đợi làm rõ tình hình mới tính. Người của đội chấp pháp hùng hổ xuống xe còn chưa phát huy được ưu thế lực lượng, mới chỉ tách được người dân và học sinh vây quanh ra, chưa kịp bắt lấy những kẻ gây chuyện, người xung quanh la hét. Bí thư La, thị trưởng Tiêu tới rồi. Lại có người hô, phó thị trưởng Hồ cũng tới. Mẹ nó tưởng tao dễ dọa. Lưu Quân cho điếu thuốc vào miệng rít một hơi, nhìn thấy La Quân, Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh mặt tối sầm xuyên qua đám đàn em đi tới, há miệng ra, điếu thuốc rơi lên cổ áo cũng không biết. Hồ Tôn Khánh là phó bí thư kiêm phó thị trưởng thường vụ, địa vị ở thành phố còn cao hơn bí thư kỳ ủy, xem như nhân vật số 3, vậy là ba nhân vật đứng đầu thành phố đều tới rồi. Tiêu Minh Kiến nhìn thấy mặt Trương Khác thì tim đập đánh thót một cái, mỗi lần nhìn thấy tên nhóc này dính vào chuyện gì, đảm bảo không thấy chuyện gì hay ho, đi tới vài bước nhìn thấy trên áo sơ mi của y có dính chút cà phê thì tức tối. Chỉ vì có chút xung đột nhỏ với đội chấp pháp mà gọi cả mình và La Quân tới, nó coi mình là thái tử gia thật rồi. Mặt càng lúc càng, gocchuyenaudio.com, khó coi, bí thư La, thị trưởng Tiêu, thị trưởng Hồ, Lưu Quân run lẩy bẩy gạt màu thuốc lá đi, bước tới đón. La Quân có chút ấn tượng với Lưu Quân, nhưng không sâu, biết là nhân vật nhỏ, không đáp lại, ông ta tất nhiên sao có thể có suy nghĩ nông cạn về Trương Khác như Tiêu Minh Kiến, đi tới phía đám Trương Khác bị hơn 10 đội viên đội chấp pháp đang bao vây. Tiêu Minh Kiến trừng mắt lên nhìn Lưu Quân, phó đại đội trưởng đại đội chấp pháp, hạ giọng quát. Cậu làm cái trò gì thế? Mau ngoan ngoãn tới xin lỗi cho tôi. Ông ta mặc dù rất giận Trương Khác vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên, nhưng đã tới rồi chỉ đành áp cơn giận xuống, để chuyện này thuận lợi trôi qua. Đợi ông ta tới gần, mới nhìn thấy phía sau Trương Khác có một thiếu phụ xinh đẹp ôm một cô bé trong lòng, nghe thấy Trương Khác nói. Bí thư La đích thân tới thì tốt quá, chuyện khác nói sau, trước tiên bảo người đội chấp pháp nhường đường để đưa cô bé tới bệnh viện. Tiêu Minh Kiến lúc này mới nhận ra chuyện có hơi nghiêm trọng rồi, cô bé trong lòng thiếu phụ má trái hẳn lên 5 dấu ngón tay rõ ràng, thế đã đành, nhưng cô bé ánh mắt đờ đẫn, còn xe cấp cứu đỗ ngoài ngõ, bị người đội chấp pháp ngăn cản không vào được. Bên phía Trương Khác trừ Phó Tuấn và hai vệ sĩ còn có hai cảnh sát tới giúp duy trì trật tự, xe cấp cứu tới trước đó, dù đám La Quân không kịp tới thì có cảnh sát đồn Mã Liên giúp, Lưu Quân gan to tới đâu cũng không dám ngăn cản không cho cô bé vào bệnh viện. Trương Khác nói như thế là vì y hận thấu xương đội chấp pháp nên thêm cho chúng một cái tội, La Quân mặt từ âm trầm thành tím tái, nhìn Tiêu Minh Kiến chằm chằm. Tiêu Minh Kiến quay đầu nhìn Lưu Quân, giọng hung dữ hơn 3 phần. Chuyện này là sao, tôi và bí thư La không tới, cậu định xử lý chuyện này thế nào? Lưu Quân chân nhũn ra như bún, đầu óc không còn vận chuyện bình thường, ngơ ngơ nhìn Trương Khác, làm sao hắn ngờ được bí thư thành ủy lại vì một câu của thằng mặt trắng mà tới, thật hắn có ngu tới đâu cũng không dám nói xấu đám Trương Khác một câu. Trương Khác nhìn mẹ con La Mai lên xe cấp cứu, bảo Phó Tuấn phái hai nhân viên công tác đi cùng, lúc này mới rảnh quay sang nhìn đội chấp pháp. Cái gọi là khí chất có mức độ lớn liên quan tới quyền uy, vừa rồi trong mắt Lưu Quân thì Trương Khác chỉ là thằng mặt trắng bám váy đàn bà, lúc này cảm thấy ánh mắt y chiếu lên người như có thiên quân vạn mã. Lương Quân lắp ba lắp bắp kể lại chuyện xảy ra, thậm chí không dám nói sau khi cô bé bị đánh, Trương Khác tóm tóc đội viên đội chấp pháp đạp 2 cái. La Quân lúc này mới hừ một tiếng, đứng ra nói với học sinh và người dân vây quanh. Tình huống cần phải điều tra thêm, nhưng căn cứ vào điều đã nắm được, tôi đại biểu chính phủ thành ủy tuyên bố ý kiến xử lý. Chuyện này, nhân viên chấp pháp biết sai còn phạm, hơn nữa còn ra tay với cô bé 6 tuổi, cho dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cái thói xấu này tuyệt đối không thể dung dưỡng. Đội viên chấp pháp đánh người lập tức giao cho đồn công an điều tra xử lý, ngoài ra Lưu Quân lãnh đạo đội không lĩnh ngộ được tinh thần chấp pháp văn minh của chính phủ thành ủy, cầm đầu chấp pháp dã man làm hỏng hình tượng chính quyền, tôi đại biểu thành ủy kiến nghị chính phủ cách chức điều tra xử lý. Chính phủ và thành ủy sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm chữa trị hai mẹ con bẻ thương. Vương Duy Quân và Diêu Văn Thịnh ở Giang Bắc nhận được điện thoại tới nơi đúng. Gocchuyenaudio.com, lúc gặp Trung Bình cục trưởng cục quản lý thị chính. Trung Bình tới hơi muộn, nhưng ở trên xe ông ta đã tìm hiểu sơ lược tình hình, xuống xe nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của La Quân, vừa đi vừa không ngừng cổ vũ tinh thần bản thân mà sống lưng vẫn đẫm mồ hôi lạnh. La Quân trong lòng dù có giận đến đâu cũng không thể phát tiết với Tiêu Minh Kiến, ít nhiều không đã lắm, Lưu Quân là tên tiểu lâu la, bóp một phát là chết, không đáng để ông ta nổi cơn lôi đình, nhìn thấy Trung Bình tới thế là có chỗ xả hận rồi, chỉ vào đám đông mặc đồng phục lục xám, mắt lạnh như đâm vào thị Trung Bình nói. Vì sao lại xuất hiện cảnh này, cục quản lý thị chính là tổ chức xã hội đen à? Vương Duy Quân mặt âm trầm đi tới, té ra cục quản lý thị chính tới giúp khu Cao Tân chỉnh đốn dung mạo thành phố đấy à, có nên thông báo cho chúng tôi một chút để thưởng công cho các anh không? Theo lý mà nói cục quản lý thị chính phái đội chấp pháp tới cũng không có gì không ổn lắm, nhưng khu Cao Tân cũng có ban quản lý thị chính, theo thông lệ nước sông không phạm nước giếng, hành động này của cục quản lý thị chính hơi bất thường, La Quân nghe Vương Duy Quân nhắc ý thức được có vấn đề khác tồn tại, mày nhíu lại. Trương Khác sớm nhận ra có vấn đề rồi, có điều lúc này y không tiện xen vào, chỉ đứng im một bên nghe. Mặc cho Trung Bình thường ngày công phu đưa đẩy bao biện thế nào, nhưng trước ánh mắt nhìn chằm chằm của La Quân và Vương Duy Quân, sợ toát mồ hôi, bất giác nhìn sang phía Tiêu Minh Kiến. Tiêu Minh Kiến chửi thầm trong bụng, nói. Chuyện này do thượng tuần tháng trước tôi đi qua ngõ học phủ nhìn thấy hiện tượng kinh doanh trái phép lấn chiếm lòng đường, nên thuận miệng dặn một câu. Hời hợt vài câu che giấu qua, rồi nghiêm mặt lại giáo huấn Trung Bình. Cho dù là thế cũng phải kiên quyết chặn đứng hiện tượng chấp pháp dã man, vấn đề này chính phủ phải kiểm điểm sâu sắc, cá nhân đồng chí càng phải kiểm điểm. Trương Khác cười nhạt, chắc chắn không đơn giản chỉ là thuận miệng dặn một câu, La Quân để Vương Duy Quân tới phụ trách khu Cao Tân, chính là không muốn Tiêu Minh Kiến nhúng tay vào sự vụ khu Cao Tân gây ảnh hưởng chiến lược sản nghiệp mới. Hồ Tôn Khánh lúc này đứng ra nói đỡ Tiêu Minh Kiến. Chuyện kinh doanh không giấy phép lấn chiếm lòng lề đường tới giờ không được giải quyết triệt để, đúng là làm người ta đau đầu. Giọng điều chừng như nói chấp pháp dã man là có thể tha thứ, còn ngầm ám chỉ khu Cao Tân quản lý thị dung không tốt cần thị trưởng nhúng tay vào. ở trường hợp công khai, không thể để mâu thuẫn thành phố lộ ra. Vừa rồi Tiêu Minh Kiến thuận theo ý của La Quân đã bán đứng Trung Bình, La Quân không thể coi Trung Bình là chỗ rút giận nữa, còn phải bảo vệ thích hợp. Rút người đi thế này còn ra thể thống gì? Phải xử lý ra sao thì xử lý thế đó, không được nhân nhược, nhận thức phải sâu sắc. Ở cửa ngõ ầm ĩ như thế, đám Đỗ Phi cũng đóng giả sinh viên bình thường đứng ngoài xem tình thế, đợi đội chấp pháp rời đi. Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh cũng lên xe, nhìn Trương Khắc cùng Vương Duy Quân vào xe của La Quân, Đỗ Phi liền mời đám Trần Tĩnh Tả Tử ra tới 1978 uống rượu. Vào xe của La Quân, Trương Khắc xem đồng hồ, mới 10:30, chính là giờ ký túc xá xung quanh tắt đèn, nhưng với y và La Quân, Vương Duy Quân mà nói thì còn sớm lắm. Bên ngoài cửa bóng đêm mơ màng, ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ. Khi tôi vừa mới tới kiến nghiệp ban, gocchuyenaudio.com, đêm đi qua đây cũng khoảng thời gian này, khi đó người và xe cộ trên đường Đông Hoa ít hơn nhiều, qua 12 giờ gần như không có xe đi lại nữa. Một năm qua biến hóa rõ ràng, không cần nhìn vào con số thống kê, nhìn ngoài kia là rõ. Tôi rất kỳ vọng muốn nhìn 2-3 năm nữa nơi này sẽ thế nào, đương nhiên những người khác cũng rất kỳ vọng. La Quân nhìn cảnh đêm bên ngoài nó một lời nhiều ý. Trương Khắc chăm chú lắng nghe, từ trong lời nói nhận ra La Quân tính cách mạnh mẽ, đang phải chịu rất nhiều áp lực. Quan trọng nhất là mô hình phân công bí thư thành ủy quản cán bộ thị trường quản kinh tế, La Quân không thể mãi cứ vươn tay vượt giới hạn can dự vào công tác kinh tế của chính phủ được. Tiêu Minh Kiến không cam tâm để La Quân áp chế tiếng nói của ông ta ở chính phủ, liên hợp với Hồ Tôn Khách thúc đẩy sản nghiệp phần mềm, chính là nỗ lực muốn khôi phục quyền chủ đạo ở vấn đề kinh tế. Lần này đội chấp pháp tới ngõ học phủ có vẻ như chỉ vì thuận miệng căn dặn của Tiêu Minh Kiến, đó là câu nói rất có kỹ xảo, nói cho cùng là muốn nhúng tay vào sự vụ hành lang số. Sự không cam tâm này không đơn thuần là đấu tranh quyền lực mà còn là do đủ các loại lợi ích phức tạp. Kiến nghiệp kế hoạch trong 5 năm đầu tư vào khu Cao Tân 10 tỷ, thậm chí vượt khu Bạch Giang trung tâm thành phố. Đầu tư thị chính có thể nói là chỗ có thể truyền tặng lợi ích trực tiếp nhất trong tất cả quan hệ lợi ích quan trường, khu Cao Tân cướp đi một miếng bánh lớn, nhưng lại hạn chế các tập đoàn lợi ích khác nhúng tay vào, làm sao người ta không hận cho được. Đầu tư thị chính không phải là vấn đề chủ yếu nhất, từ tháng 4 Quốc vụ viện tuyên bố cải cách chế độ nhà công tới nay, rất nhiều người ý thức được miếng bánh béo bở nhất chính phủ nắm trong tay. Tài nguyên đất đai mà thời gian dài không được coi trọng đúng mức. Trung tâm thành phố có hoàn cảnh dân cư thành thục, cho dù muốn cải tạo thành phố cũ, nhà đầu tư chỉ khai phát được mảnh đất lẻ tẻ, mà kiến nghiệp khởi động hành lang số, một lúc cuốn hơn 100 km vuông đất vào khu Cao Tân, cho dù quy mô nhà ở chưa tới 30%, nhưng diện tích đất tài hơn xa 4 thành khu khác cộng lại. Thượng tuần tháng 4 Tiêu Minh Kiến thuận miệng căn dặn làm cục thị chính phái đội chấp pháp vào khu Cao Tân, mà Trương Khắc còn nhớ Đỗ Phi từng nói với y vào trung tuần tháng 4 có tầng lớp màu xám đang thèm khát nhắm vào ngõ học phủ, trong chuyện này không thể không có liên hệ. Rất rõ ràng La Quân có biểu hiện xuất sắc ở công tác kinh tế cùng địa vị hơn Tiêu Minh Kiến ở trong đảng, đã xác định địa vị của ông ta hiện nay ở kiến nghiệp, nhưng hiện càng có dấu hiệu rõ ràng hơn Tiêu Minh Kiến có ý liên hợp với các thế lực thèm khát khu Cao Tân để vãn hồi thế yếu. Nếu La Quân quá cứng rắn, trở mặt với những đoàn thể lợi ích kia cùng đám Tiêu Minh Kiến, kết cục có lẽ tốt hơn Từ Học Bình, nhưng bị điều khỏi kiến nghiệp không phải là điều khó tưởng tượng. Đương nhiên Trương Khắc chẳng kỳ vọng vào La Quân cao như thế, trước kia y đặt bẫy Tiêu Minh Kiến ở hạng mục phần mềm thế nào cũng có lúc phát huy tác dụng. Nhưng cho dù kiến nghiệp có thay thị trường mới, cũng không thay đổi sự thực có quần thể lợi ích nấp sau như lũ ruồi đói máu. Hiện giờ cánh của Cầm Hồ đã cứng, mạnh miệng nói với tỉnh trưởng nào đó, bí thư tỉnh ủy nào đó, hay bộ trưởng nào đó cũng chẳng có vấn đề. Thậm chí nhân vật lớn như Tằng Như Thánh, Triệu Tề. gocchuyenaudio.com, đồng có yêu cầu gì bất hợp lý Cầm Hồ cũng có thể từ chối, dù sao mọi người đâu phải trẻ con, hơi chút bất hòa là xắn tay áo lên đánh nhau. Nhưng đấu tranh với cả một đoàn thể lợi ích thì chẳng khác gì chấu chấu đá xe, cho dù trong quá trình đấu tranh có thể không ngừng kéo đổ đối thủ, sẽ vẫn có kẻ khác không ngừng gia nhập, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà không ai thắng nổi ai. Hiện Trương Khắc còn chưa rõ sự thay đổi của Tiêu Minh Kiến là do có được trợ lực trực tiếp ở đâu, nhưng nhìn La Quân nhíu chặt mày, tựa hồ áp lực trên người không hề nhỏ. Nhưng áp lực ai mà chẳng thế, đưa La Quân về nơi ở, Trương Khắc mới nhớ ra một việc. Bộ tổng trang bị định để Cầm Hồ và một số cơ cấu nghiên cứu đất hiếm ở kiến nghiệp làm một báo cáo quy mô nhỏ về tiến độ phát triển, Phó Bộ trưởng Thôi Văn Nghị trong thời gian gần sẽ tới kiến nghiệp, tôi nghĩ chuyện này nên thông báo với thành phố một tiếng. Tướng quân Thôi Văn Nghị sẽ tới à? La Quân nghĩ một lúc rồi nói. Khi đó tôi tham gia một chút, còn việc cụ thể do khu Cao Tân làm. đó là tình cảnh khó của La Quân, Vương Duy Quân xuống khu Cao Tân, ở chính phủ ông ta không có người phát ngôn, một số hoạt động không thể dùng danh nghĩa thành ủy trực tiếp tham gia. Tiễn La Quân về, Trương Khắc và Vương Duy Quân vào chiếc Audi đằng sau, Diêu Văn Thịnh ở trong xe. Vương Duy Quân vừa vào xe đã hỏi, cô bé đưa vào bệnh viện kiểm tra đã có kết quả chưa? Vừa rồi ở trên xe La Quân không hề nói tới vấn đề của đội chấp pháp, Trương Khắc giữ đúng thân phận, không đề xuất ý kiến phê bình gì với đội chấp pháp. Vương Duy Quân thì không thể né tránh đề tài này với Trương Khắc, nếu không tối nay ông ta tới đây thành vô nghĩa. La Quân có lẽ coi kiến nghiệp là bàn đạp trong sĩ đồ của mình, Vương Duy Quân thì không, ông ta cần cắm rễ ở đây, nhìn vấn đề không thể chỉ thấy cái lợi trước mắt, ít nhất trước mặt Trương Khắc không thể như thế. Chưa nói những gút thắt sau lưng, vấn đề hôm nay gặp phải cũng rất có tính điển hình, đó là tiêu chuẩn chấp pháp thị chính và sinh tồn của nữ công nhân mất việc. Cách Trương.